Chiến thần Hào Môn, chương 1983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, tên này, lập tức liền truyền ra. Mọi người, dường như nhìn quái vật nhìn hắn, trong ánh mắt có đồng tình, còn có nhìn có chút hả hê, không biết là người nào cục lốc cũng không biết Tam tiểu thư là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là con gái của tông chủ, nhỏ tuổi nhất nhưng tính khí cũng là nhất bạo nổ, vừa có không vui, sẽ tìm người đánh lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tiền điện đệ tử, nội viện đệ tử, nơi nào không biết nàng, căn bản cũng không dám cùng với nàng giao thủ, cũng may cái này Tam tiểu thư rất giảng đạo lý, chưa bao giờ ép buộc. Người nào tài nguyên cùng với nàng đánh, nàng mới đánh, có thể nàng muốn đánh lộn, phải có người đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, thanh niên nhân có dũng khí, ta xem trọng ngươi. Hà quản sự gật đầu, một bộ thưởng thức dáng dấp, nhưng hắn xem chứ Giang Ninh ánh mắt rõ ràng giống như là nhìn người chết giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Giang Ninh lười nói nhảm với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong lòng bây giờ, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập Thanh Sơn Tông cao tầng, bắt được giải dược, những chuyện khác, hắn đều không thèm để ý. Hà quản sự cười cười, lộ ra một ý vị thâm trường, tò mò nhìn Giang Ninh liếc mắt lại lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ, có một chút đồng tình, lại có một điểm vô cùng kinh ngạc. Còn có người gấp như vậy đi chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, những người khác đều tản đi đi. Hà quản sự phất phất tay, mang chứ Giang Ninh trực tiếp ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuần Vận xem chứ Giang Ninh bóng lưng, há miệng nửa ngày cũng không có phản ứng. Hắn điên rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Gấp như vậy đi chịu chết. Không phải nói, muốn trở lại tông môn, hiện tại đi chịu chết làm cái gì à? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật vất vả phát hiện một cái cơ hội, còn chưa tới phải gấp hài lòng, nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Hà quản sự mãi bát tự bộ, hai tay chắp ở sau lưng, mang chứ Giang Ninh một đường đi, trực tiếp từ trên sơn đạo tha một đoạn đường, từ cửa hông vào Thanh Sơn Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cái gì cũng chưa nói, liền an tĩnh đi theo Hà quản sự phía sau. Thanh Sơn Tông rất lớn, đây là hắn cảm giác, sợ rằng cả ngọn núi, đều thuộc về Thanh Sơn Tông, cao lớn tường vây, có chừng cao mười mấy mét, cao vút trong mây núi mộc càng là tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn cảnh của nơi này cùng Trung Nam Sơn có chút giống, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Hắn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, Hà quản sự đi được rất nhanh, tựa hồ sợ Tam tiểu thư sốt ruột, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục Giang Ninh đi nhanh một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên qua ước chừng 8 đạo môn, vòng vo mười mấy hành lang chỗ rẽ, Giang Ninh lập tức nghe thấy được hương khí, là mùi hoa. Mùi hoa quế, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mắt là một khối đất trống, bốn phía trồng hoa quế cây, lúc này đang phiêu tán mùi thơm nồng nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung gian trên đất trống, đứng một cô gái, đưa lưng về nhau chứ Giang Ninh, hai tay chắp ở sau lưng, một thân quần áo luyện công, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ anh khí mười phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam tiểu thư, người đến. Hà quản sự vội vàng tiến lên, chắp tay nói. Là chủ động thỉnh cầu, phải bồi Tam tiểu thư so tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nguyện, Giang Ninh là tự nguyện, hắn phải nói rõ ràng, cũng không có vi phạm Tam tiểu thư ý tứ ép buộc. Vậy là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam tiểu thư quay đầu, non nớt trên mặt còn có chút ngây ngô, nhưng này trùng cao cao tại thượng kiêu ngạo dáng dấp chút nào không che giấu được. Hà quản sự vẫy vẫy tay, Giang Ninh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đứng ở đó, Tam tiểu thư không khỏi ngây ra một lúc nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh mặt của xem đi xem lại tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Hành, dáng dấp còn rất đẹp mắt, phạm vào lỗi gì, làm sao thành tội đồ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xem chứ Giang Ninh còn giống như không có ở trong tông môn, gặp qua so với Giang Ninh càng đẹp mắt nam nhân, không phải cái loại này thanh tú đẹp mà là một loại, nàng cũng không nói lên được nhưng liếc mắt nhìn đi qua chính là cảm giác đẹp. Sẽ cho người nhịn không được nhìn chằm chằm, anh nợ em một câu yêu thương, hỏi ngươi nói đâu, thấy Giang Ninh không trả lời, Hà quản sự vội vàng hạ giọng nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không muốn nói, Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn mặt không chút thay đổi, tựa như không có tâm tình cũng nhìn không ra hắn tâm tình gì. Ngươi tiểu tử này, anh nợ em một câu yêu thương, Hà quản sự vừa nghe, nhất thời có chút nóng này. Ở Tam tiểu thư trước mặt còn dám có tính khí. Anh nợ em một câu yêu thương. cách chương.